Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, đắc ý quên hình. Đệ nhất chương, Nguyệt Trung Thu biết bao nhạy cảm, một đường đi tới, hơn 20 tuổi, trưởng thành đến bây giờ một bước này, hắn người nào không gặp qua, Lịch Duyệt không phải bình thường thanh niên có thể so sánh. Ngay mới vừa rồi, hắn nhìn thấy Lôi Hậu tràn ngập trong con mắt kinh ngạc. Có như ẩn như hiện băng lãnh lệ mang hiện lên. Đối với dạng này người, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Thẳng vào chính đề, liền chiêu hàng trình tự cũng tiết kiệm hơi tới. Chư vị chí tôn đến, là ta kế hoạch lớn hoàng triều phúc, làm ta lôi thành quý khách đến nhà. Sơn Hà phá toái, lão hủ sao lại không đau lòng. Hôm nay nhìn thấy chư vị chí tôn, nhất định phải nâng ly một phen, cùng chư vị chí tôn mưu đồ phục hồi đại kế. Lôi Hậu thân người cong lại, đem một phương vương hầu tư thái thả rất thấp, tràn đầy thành khẩn ý tứ. Hừ, Trục Nguyệt kém chút khí cười, phì mũi ra một hơi. Chư vị chí tôn tuyệt đối đừng tin tưởng lão hồ ly này. Lúc trước chính là dùng dạng này quỷ kế, chôn giết một đám nhiệt huyết nghĩa sĩ. Có người mở miệng, đây là một người thanh niên, vừa mới đến ngự không cảnh. Chuyện kia mặc dù Lôi Hậu làm được cực kỳ bí ẩn, có rất ít người biết mờ ám trong đó. Nhưng trong đó có một người, chính là thanh niên này phụ thân. Một bầu nhiệt huyết nước chảy về biển đông, bị Lôi Hậu chôn giết. Một chút lão tu sĩ há lại không biết Lôi Hậu âm hiểm giảo hoạt. Bọn họ cố ý không ra, chính là muốn nhìn một chút những cái này chí tôn phải chăng như lời đồn đồng dạng, vẫn là chỉ có bề ngoài. Tốt, tất nhiên Lôi Hậu có cái này hùng chí, vãn bối đám người liền vừa lúc mà gặp, cùng Lôi Hậu uống một phen. Nguyệt Trung Thu khóe miệng nổi lên một vòng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ý cười, cao giọng nói ra, Nguyệt Trung Thu. Mộ Thanh đang đứng ở Nguyệt Trung Thu một bên, vội vàng kéo Nguyệt Trung Thu một cái, có chút không thể tin nhìn xem hắn. Cơ Hành Cuồng mấy người cũng một dạng, tất cả đều có chút ngoài ý muốn nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Bọn họ ở chung lâu như vậy, đối Nguyệt Trung Thu tính tình vẫn có hiểu biết nhất định. Ai cũng biết, đối phương không phải một cái kiêu ngạo người, càng không phải là một cái bị người lấy lòng vài câu, cũng không biết trời cao đất rộng người. Vì vậy, bọn họ đều có chút ngoài ý muốn. Lúc trước, bọn họ đối Lôi Hậu hành động cũng là có hiểu một chút. Theo lý mà nói, hoàn toàn không có tin tưởng đối phương tất yếu. Không cần khẩn trương, cái này Lôi Hậu là lão hồ ly không giả. Nhưng là, hắn nghĩ ứng phó chúng ta, đơn giản chính là mời người viện thủ, mà sau lưng của hắn, trừ bỏ cơ tộc còn có người nào? Chúng ta yên lặng chờ liền có thể, nói không chừng ba kiện thánh khí nơi tay, sẽ để cho chúng ta có thu hoạch ngoài ý liệu. Nguyệt Trung Thu ngưỡng mộ xanh đám người truyền âm, giải thích, hắn đã nghĩ rất rõ ràng. Tất cả những thứ này cũng là xây dựng ở đối phương không biết người bọn họ hoài ba kiện thánh khí. Phía trên, bọn họ một đường đi đến, trừ bỏ vận dụng hỏa phượng, tiềm long trùy cùng giống như lớn dương thánh khí một mực xem như át chủ bài. Từ chưa từng sử dụng, giờ phút này chính là cơ hội tốt, nói không chừng có thể giết bọn hắn trở tay không kịp. Ha ha ha. Ngoại nhân chi ngôn không thể tin, Đại Hoang Vương không hổ là thế hệ thanh niên đỉnh cao nhất nhân vật. Khí phách và lòng can đảm cũng là người nổi bật, lão hủ cảm thấy không bằng a. Lôi Hậu đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc qua trước đó nói chuyện thanh niên kia, sau đó cười lớn nói, tính ngươi hiểu chuyện, biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Kim Sí Đại Bàng oai hùng buông thả, mái tóc dài vàng óng cuốn lên, liếc xéo Lôi Hậu cả đám, lỗ mũi đều nhanh vượt lên thiên. Tốt, chưa từng tới qua Nam Vực, nghĩ không ra uy danh của chúng ta vậy mà đã lan xa đến đây. Thực sự là khoáng cổ thước kim. Cơ hành cuồng cũng mở miệng, thanh âm rất to lớn, như hồng trung oanh minh đồng dạng, trên mặt mang phóng túng ý cười. Nguyệt Trung Thu thầm khen một tiếng, cơ hành cuồng cùng kim sĩ đại bàng quả nhiên là người thông minh. Biết rõ dùng loại phương pháp này dùng đối phương càng thêm tin tưởng không thể nghi ngờ. Mấy người nói chuyện thời điểm, Nguyệt Trung Thu cố ý chặt chẽ nhìn chăm chú Lôi Hậu. Gặp hắn trong mắt rõ ràng có tinh quang xẹt qua, có một tia khinh thường ý vị. Hiển nhiên, Nguyệt Trung Thu nếu để cho hắn không có tin hết mà nói. Cơ hành cuồng cùng kim sĩ đại bàng hai người biểu hiện, nhưng hắn triệt để tin tưởng thiếu niên thành danh kiêu ngạo cùng tự đại. Khó thành châu báu, xem ra bọn họ chỉ là khí vận hưng thịnh, tâm tính như vậy có thể đi đến bây giờ một bước này. Đã tính được là kỳ tích, là lão phu sơ sót. Bọn họ lúc trước ở Đông Vực cũng không gặp gỡ cơ tộc chủ lực. Bây giờ, nơi này rất có thể là chí tôn liên minh nơi táng thân. Thực sự là buồn cười, lãng phí thời gian của lão tử. Cái này thì rất nhiều lòng người âm thanh, thậm chí có người nói ra miệng. Bất quá, bọn họ thanh âm đều áp rất thấp. Nhìn về phía Nguyệt Trung Thu đám người thời điểm, tràn đầy khinh thường cùng chán ghét. Tốt, chí tôn liên minh danh phù kỳ thực, tương lai tất nhiên cũng là linh mạch đại lục bá chủ. Lão hủ ở đây đi đầu gặp qua các vị, Lôi Hậu trên mặt mang nồng nặc nịnh nọt ý cười, làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu Nguyệt Trung Thu đám người vào Lôi phủ tụ lại. Hiu! Một vệt kim quang trực tiếp đã nứt ra trời cao, chính là kim sĩ đại bằng điều, trực tiếp vọt vào Lôi phủ bên trong. Tốc độ kinh người, ngoại trừ Nguyệt Trung Thu một đoàn người, những người khác sững sờ một chút. Hừ, cái gì chí tôn liên minh, chỉ thường thôi. Lúc trước, hảo ý nhắc nhở Nguyệt Trung Thu đám người thanh niên, mặt mũi tràn đầy vẻ bực tức, phun một bãi nước miếng. Vô cùng khinh thường, những người khác triệt để đã mất đi lòng tin. Từ kim sĩ đại bàng biểu hiện đến xem, một nhóm người này rõ ràng không có cái gì lòng dạ. Cùng Lôi Hậu cùng một chỗ, không khác bảo hổ lột da. Cuối cùng, chết cũng không biết chết như thế nào. Lớn mật, dám đối chí tôn bất kính. Đáng chết, Lôi Hậu gầm thét như sấm. Trong hai mắt sát ý tăng vọt. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, sau lưng gia tướng liền cuồng lược mà ra, đánh tới thanh niên kia. Chậm đã, như thế run rế cần gì tiêu diệt. Ngày nào đó chúng ta thành đại sự, vừa vặn nhường hắn hối tiếc không kịp. Đại huyết tăng một bước bước ra, đẩy lui mấy tên gia tướng, vô cùng khinh thường quát. Không sai, chúng ta là được đại sự người. Há có thể giống như bọn hắn kiến thức, giết hắn, chỉ có thể hủy chúng ta một đường thiết lập uy danh. Tư đồ Bạt Tụy cũng mở miệng, chắp hai tay sau lưng, trực tiếp đạp trên không mà đi, hướng về Lôi phủ tiến lên, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, như vậy biểu hiện, rất nhiều người hận không thể một bàn tay chụp chết Nguyệt Trung Thu đám người. Bọn họ đây không phải hại người sao? Bọn họ là vì chí tôn liên minh mà hiện thân. Giờ phút này, toàn bộ bại lộ ở đây. Đến lúc đó muộn thu nợ nần, ai có thể trốn được? Nhưng, tất cả mọi người biết rõ Nguyệt Trung Thu một đoàn người thực lực cường đại. Hơn nữa Lôi Hậu, bọn họ nào dám hành động thiếu suy nghĩ? Rất nhiều người nghĩ giống to. Nghĩ lập tức giết chết Nguyệt Trung Thu một đoàn người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.